Vô thượng sát thần, chương 2740, đi bồi ngươi huynh đệ a. Góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm hai mắt nhìn thấy thế giới, nguyên lai sắc thái đều biến mất hết, chiếm lấy là vô số sợi tơ tổ thành thế giới, lít nha lít nhít. Những cái này sợi tơ, không phải gì khác chính là tổ thành pháp tắc chi lực pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành. Ở Tiêu Phàm hai mắt nguyên bản hư vô phiêu miểu pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành, giờ phút này hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Vô luận là thấy đến, vẫn là nhìn không thấy, giờ phút này toàn bộ đều lạc ấn ở hắn não hải. Thiên viêm ma cốt châu thực lực còn không đủ để bước đến Tiêu Phàm sử dụng nghịch loạn chi đồng lực lượng, nhưng này quỷ diện ngô công, pháp tắc lĩnh vực muốn cường đại không ít, bằng vào tử vong pháp tắc ảo diệu đệ tam trọng, cũng đã không làm gì được hắn. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm nhấc lên, lần nữa hướng về quỷ diện ngô công nhào tới, bộ pháp hắn cực kỳ quỷ dị, vừa lúc vòng qua hư không vô số pháp tắc sợi tơ. Này cũng nhờ vào Tiêu Phàm lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, nếu không mà nói, coi như nghịch loạn chi đồng có thể nhìn thấy những cái này ẩn hình pháp tắc thần liên, hắn cũng chưa hẳn có thể tránh ra. Không chịu nổi một kích đồ vật thay lão tam chôn cùng a. Quỷ diện ngô công nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, gầm thét không thôi. Nó kia vô số đao tốc loạn vũ, đao pháp tắc lĩnh vực cũng biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, lít nha lít nhít đao cương giống như hạt mưa chém về phía Tiêu Phàm, cơ bản muốn tránh cũng không được. Đối diện Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm cũng thỉnh thoảng toát ra từng đạo kiếm mang, nhìn như ở loạn vũ, nhưng mà mỗi một kiếm, đều đem đánh phía hắn pháp tắc thần liên cho chảm phá. Vẻn vẹn vài cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền cũng đã cự ly quỷ diện ngô công chỉ có mấy trượng cự ly. Ở dưới nghịch loạn chi đồng, Tiêu Phàm chí ít cũng đã không còn bị động. Thời không chấn động, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ Tu La kiếm đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, vô số kiếm khí lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra. Ngay sau đó, hắn quanh thân pháp tắc thần liên nhao nhao vỡ nát bất quá ở lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Nhưng này phục hồi như cũ thời gian, cũng đã đủ để cho Tiêu Phàm tới gần quỷ diện ngô công, đồng thời Tiêu Phàm cả người nháy mắt hóa thành một thanh kiếm cùng trong tay Tu La kiếm hòa làm một thể. Nhất niệm sinh tử, quát to một tiếng Tiêu Phàm quanh thân khí thế nháy mắt tăng vọt Tu La kiếm càng là toát ra mấy trăm trượng dài quang mang, cuồn cuộn sinh tử pháp tắc thần liên mãnh liệt mà ra. Đối mặt quỷ diện ngô công Tiêu Phàm cũng không dám buông lỏng, sinh tử pháp tắc lực lượng cơ hồ thi triển đến cực hạn. Bang bang, từng tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là hư không bên trong lăng không xuất hiện vô số sinh tử kiếm khí cùng quỷ diện ngô công đụng vào nhau, từng đầu đao tốc bị chặt đứt đao quỷ diện ngô công gào thét không thôi. Liền bắt đầu kêu lên, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lăng không đạp mạnh, hắn vị trí hư không bỗng nổ tung, tự thân càng là giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Chớp mắt Tiêu Phàm liền xuất hiện ở quỷ diện ngô công đỉnh đầu Tu La kiếm hung hăng đâm xuống. Chanh một tiếng, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là Tu La kiếm dĩ nhiên không có phá vỡ quỷ diện ngô công đầu, tự thân ngược lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Liền bằng ngươi này run dế cũng muốn giết bản đế. Quỷ. Góc truyện audio.com, diện ngô công cười lạnh không thôi, nó nhục thân vô cùng cường hãn, mà đầu thì là nó trọng điểm bảo hộ vị trí tự nhiên là cứng rắn nhất. Tiêu Phàm giống như khinh yến đồng dạng bay ngược mà ra, hắn cũng không thể không thừa nhận quỷ diện ngô công đầu cứng rắn. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, này quỷ diện ngô công mặc dù bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng nó nhục thân lại là đại đế cấp bậc. Nếu như bị hắn như thế tùy tiện phá mở, đó mới lạ. Tiêu Phàm trong mắt nhanh chóng chuyển động thật lâu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Một khắc sau Tiêu Phàm lần nữa xông tới, thân thể ở hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện, đã là ở quỷ diện ngô công trên lưng. Thời không chấn động, Tiêu Phàm một tiếng quát to Tu La kiếm rung động thời khắc hư không bắt đầu vỡ nát, vô cùng sắc bén kiếm khí càng là một kiếm đâm vào quỷ diện ngô công nhục thân. Phốc phốc một tiếng Tu La kiếm một không mà vào trực tiếp đem quỷ diện ngô công thân thể xuyên thủng, máu tươi phun ra mà ra, nhiễm đỏ hư không. Ngay sau đó Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, nhục thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai tay, thân thể nhanh chóng trước đó vào. Hỗn trướng, quỷ diện ngô công thống khổ nộ hống, đầu cùng phần đuôi đồng thời nhào về phía Tiêu Phàm. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, nó thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ cũng không thấy so Tiêu Phàm nhanh bao nhiêu. Tiêu Phàm Tu La kiếm dọc theo nó nhục thân mở ra, đem nó thân thể một phân thành hai. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm nâng quỷ diện ngô công cái đuôi bộ phận xuất hiện ở vài dặm bên ngoài, nhếch miệng cười nói. Nhìn đến, thân thể ngươi cũng không như thế nào, chỉ có đầu tương đối cứng rắn mà thôi. Lão nhị, nơi xa, Khôi Ngô nam tử kinh kêu ra tiếng, ra sức chấn khai thí thần, muốn hướng về này một bên tới gần. người đối thủ là ta, chớ nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Thí thần thần sắc đạm nhiên, quấn lấy Khôi Ngôn nam tử căn bản nhường hắn không cách nào bước ra. Mà thí thần, lại là lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên, hắn còn không có thi triển ra chân chính thực lực. Hỗn trướng, quỷ diện Ngô Công con ngươi gào thét, chu vi mấy chục dặm chu vi toàn bộ đều nổ tung, bị sắc bén đao cương lấp đầy. Chớ kêu, ở ngươi trong mắt ngươi cái này nhục thân trạng thái là cường đại nhất, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi hiện tại bộ dáng, lại là yếu nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tí tí, này nhục thân, dùng để luyện khí hẳn là không sai. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp đem quỷ diện Ngô Công một nửa khác thân thể ném vào nội thiên địa, đây chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, tự nhiên không thể lãng phí. Quỷ diện Ngô Công kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, bản thân đường đường đại đế, lại bị một cái thần vương cảnh trung kỳ đè lên đánh, dù là mình bị áp chế tu vi, loại tình huống này cũng không nên tồn tại mới đúng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực liền là một loại sỉ nhục. Oanh, quỷ diện Ngô Công mới vừa chuẩn bị xông đi lên, đột nhiên Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, trên người phồng lên lấy cường đại khí tức kia vỡ nát hư không, càng là nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Một cái hô hấp thời gian sau, hư không lại lần nữa vỡ nát, phạm vi càng là mở rộng đến mấy trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, quỷ diện Ngô Công không khỏi hít một hơi lạnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám tiến lên, thật sự là. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm trên người bộc phát khí thế quá đáng sợ. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi cứng lại, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, tâm thần nháy mắt chìm vào nội thiên địa. Hắn lại là phát hiện, một mai hôi sắc hạt châu, lơ lửng ở linh hồn bản thể trước người, phát ra một cỗ cuồng bá khí tức. Thời không thiên châu cũng đã luyện hóa hai thành, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn càng thêm chấn kinh là thời không thiên châu vẻn vẹn luyện hóa hai thành, dĩ nhiên thì có như thế uy lực đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, ta ta cười nói. Như thế cũng tốt, về sau lại nhiều to lớn át chủ bài, cũng không cần vận dụng tu la ma ảnh lực lượng. Trong lúc hô hấp Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi nội thiên địa ở trong tay hắn, lại là nhiều một mai hôi sắc hạt châu. Đây là, cảm nhận được hôi sắc hạt châu phía trên khí tức quỷ diện Ngô Công con ngươi run rẩy quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Muốn chạy trốn, ngươi không phải muốn thay ngươi huynh đệ báo thù, vậy liền đi bồi ngươi huynh đệ a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cuồn cuộn thần lực nhanh chóng tràn vào thời không thiên châu. Cách chương.